Chương 1790, đây chính là Huy Phong. Cái này Sở Quân Vạn Phu trưởng phát ra thê lương kêu to, ta mới nói, ngươi còn giết ta. Trần Phong mỉm cười nói, ta nhưng chưa nói qua không giết ngươi. Những người này trên tay dính đầy Tần Quốc bách tính máu tươi, Trần Phong giết bọn hắn không có chút nào gánh nặng trong lòng. Một quyền đem tên này Thiên Phu trưởng đánh giết, sau đó, Trần Phong tại mảnh này trên mặt đất liên tiếp mấy quyền, vung ra một cái hố to, đem những cái kia người hắn quen biết kẻ không quen biết thi thể, đều thả va ho đi vào. Tiếp theo, hắn nhất đao chạm bên dưới bên cạnh trên núi một tảng đá lớn, điêu khắc một khối mộ địa, bên trên thủ thư vài cái chữ to hắn cái này vài cái chữ to cũng không có viết ai ai ai tính danh, cũng không phải viết cái gì Mộ Chí Minh, mà là sát khí lẫm nhiên một câu, Trần Phong táng thân bằng hảo hữu 97 người ở đây, Sở Quốc chuột bối phận, nếu dám đào mộ, ta nhất định phải đem ngươi chủng loại chém thành muôn mảnh. Sau đó, hai tay của hắn siết chặt, liền đem cái kia mấy chục ngàn Sở Quốc sĩ tốt máu tươi, hút tới, hát vây tại cái này mộ trên tấm bia. Lập tức, mộ bia trở nên một mảnh máu me đầm địa, tràn đầy sát cơ. Trần Phong đây chính là tại đe dọa, trần trùi đe dọa, nhưng là, hắn đúng vậy có cái này tự tin, Sở Quốc những quân binh kia, tuyệt đúng không dám đem cái này phần mộ đào ra. Sau đó, Trần Phong mang theo Hàn Ngọc Nhi xa rời đi nơi này, thẳng đến Tuy Dương quận thành mà đi. Bọn hắn rời đi về sau, chưa tới một canh giờ, chính là tiếng vó ngựa rung động, mấy ngàn tên Sở Quốc kỵ binh đến chỗ này. Bọn hắn lúc đầu khí thế hung hùng, sát cơ bốn phía, một bộ muốn đem nơi đây giết sạch dáng vẻ. Nhưng là, khi bọn hắn nhìn thấy cái này thi thể đầy đất, nhưng đều là trên mặt lộ ra không dám tin, vô cùng hoảng sợ. Thi thể khắp nơi đều là thi thể, dòng dã hơn 3 vạn cỗ, khắp nơi đều là máu tươi, máu chảy thành sông. Thấy cảnh này, bọn hắn đều kinh hãi. Tên kia kỵ binh tướng lĩnh phát ra không dám tin giống to, làm sao có thể rõ ràng biểu hiện nơi này địch nhân chỉ có mấy cái mà thôi, làm sao có thể bị tiêu diệt mấy vạn đại quân. Khó no ý trong lòng của hắn đột nhiên dâng lên một cái để hắn chấn động vô cùng ý nghĩ, khó nói mấy người kia liền đem 3 vạn đại quân giết chóc hầu như không còn sao. Điều đó không có khả năng, không ai tin tưởng điều phỏng đoán này. Sau đó bọn hắn chính là thấy được cái kia lớn mộ cùng cái kia mộ trên tấm bia vài cái chữ to. Một tên kỵ binh bách phu trưởng khinh thường lạnh hừ cười to một tiếng nói ra, cái này cái gì cẩu thí Trần Phong, hắn cho là hắn là ai, lao tử nghe đều chưa nghe nói qua. Hắn tại cái này lập một cái mộ bia, viết hai câu đe dọa chúng ta lời nói, chúng ta cũng không dám đào mộ sao đến nha, đem cái này phần mộ đào ra, đem bên trong tất cả thi thể đều nghiền xương thành cho ta, muốn để cái này Trần Phong mặt mũi mất hết mẹ nó. Còn không cho lão tử đào mộ, lão tử liền hết lần này tới lần khác muốn đào. Vâng, mấy trăm tên kỵ binh lớn tiếng xác nhận, xuống ngựa, liền muốn đem phần mộ đào ra. Mà cái kia kỵ binh thống lĩnh một mực là ngơ ngác nhìn mộ địa, trong miệng chỉ là lẩm bẩm hai chữ, Trần Phong. Trần Phong hắn đã cảm thấy cái tên này hết sức quen thuộc, nhưng trong lúc nhất thời liền nhớ không nổi ở đâu nghe qua. Chính tại những kỵ binh kia chuẩn bị đào mộ thời điểm, đồng nhiên, tên này kỵ binh thống lĩnh trong óc linh quang chợt hiện. Lập tức nhớ tới Trần Phong là ai tới. Hắn lập tức quá sợ hãi, phát ra gầm lên giận dữ, mẹ nó, đều cho lão tử dừng tay, đều tranh thủ thời gian dừng tay tự mình xuống dưới, tam quyền lưỡng cước liền đem những kỵ binh kia đá bay. Cái kia kỵ binh bách phu trưởng sững sờ nhìn lấy nhà mình thống lĩnh đại nhân, nói ra, thống lĩnh đại nhân, đây là có chuyện gì, vì sao không để bọn hắn đào mộ. Khó nói ngươi thật sự bị cái này cái gì Trần Phong mấy câu dọa sợ sao, ai ngờ nói hắn là cái quái gì, ngươi biết cái đếch gì. Tên này kỵ binh tướng lĩnh một tiếng bạo hống, ngươi biết nói Trần Phong là ai chăng. Bọn hắn giao động đầu, những người này xuất chinh bên ngoài, còn không biết đạo Tuấn Kiệt bảng đã thay đổi sự tình. Tên này kỵ binh tướng lĩnh hít một hơi thật dài khí, cười lạnh nói ra, thật đúng là người không biết không sợ nha. Nói hắn đem Trần Phong sự tích nói một lần. Mà nghe xong những này về sau, những kỵ binh này bao quát tên kia kỵ binh bách phu trưởng, đều là hít vào miệng mát khí, trên mặt lộ ra cực độ e ngại, đồng thời tràn ngập vẻ may mắn. May mắn mới vừa rồi không có đào mộ, nếu không, chỉ sợ Trần Phong thực biết như hắn nói tới như vậy đem chúng ta thiên đao vạn quả không sai. Cái này Trần Phong thực lực cực mạnh thì cũng thôi đi, mà lại lời ra tất thực hiện, có thù tất báo, loại người này, chúng ta tuyệt đối trêu chọc không nổi. A cuối cùng, những kỵ binh này ở chỗ này đi vòng vo hai vòng, xám xịt xoay người rời đi, lại không có dám động cái này phần mộ một gốc cỏ. Trần Phong nhưng bằng hắn cái tên này, chỉ bằng vào hai chữ này, liền đem những này Sở Quốc kỵ binh dọa đến lui trở về. Cái này kêu là uy phong, cái này kêu là bá khí. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, ánh bình minh vừa ló dạng thơ ý điếm, Trần Phong liền đã cùng Hàn Ngọc Nhi Nguyên đạt tới Tuy Dương quận thành. Ngoài thành trên núi, nơi này đã từng tọa lạc lấy một cái phi thường cường đại tông, môn là Tuy Dương quận trấn thủ tông môn, cũng là nhị cấp môn phái, cùng Tử Dương kiếm trận vì cùng một cấp bậc. Cái này trong tông môn người đã từng đã cho hắn chỉ điểm, đã cho hắn trợ giúp. Môn phái này bên trong, càng có hai tên xinh xắn đáng yêu nữ tử, đã từng ngọt ngào kêu lên hắn Trần Phong đại ca, đã từng đem cái kia vô cùng chân quý lang thần huyết mạch cho nàng, để máu của hắn phong ngày sau có tiến hóa vô hạn khả năng. Có thể nói, huyết phong có hôm nay, may mắn mà có cái kia hai tên nữ tử, Trần Phong đối với cái này vô cùng cảm kích. Chớ nói chi là Trần Phong cùng giữa các nàng còn có một số nói không rõ tình cảm. Mà lúc này, hắn lại tới đây nhìn thấy chỉ là một mảnh tường đổ. Nhìn thấy, chỉ là vô số là đã thi thể nắm đen, hiển nhiên Sở Quân đem nơi này giết chóc không còn, đem chỗ có trí bảo cướp đoạt hoàn tất về sau, lại là một mùi lửa đem nơi này đốt sạch. Trần Phong ở chỗ này đi tới, sắc mặt của hắn càng ngày càng khó coi, mà trên người hắn sát khí cũng là càng ngày càng dày đặc. Đến sau cùng, cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất. Đồng nhiên, Trần Phong thân hình nhất động, bá một dưới, trực tiếp thoáng hiện đến một tảng đá lớn bên cạnh, đem cái này tảng đá lớn lở ra, lộ ra phía dưới hai bộ thi thể. Hiển nhiên, cái này tảng đá lớn sụp đổ tại mảnh này tường đổ bên trong, cấu tạo một cái không gian nho nhỏ, che lại cái này hai bộ thi thể, để cái này hai bộ thi thể không có bị hư hao, còn giữ vững nguyên trạng. Thấy rõ ràng dung mạo của các nàng về sau, Trần Phong như bị sét đánh. Nguyên lai, hai người này, chính là cùng Trần Phong từng có gặp nhau cái kia hai tên Thừa Thiên môn nữ đệ tử. Trần Phong hiện tại còn đem tên của các nàng nhớ tinh tường, tuổi con nhỏ, mắt to tên là Chu Huyền Như. Trần Phong nhớ kỹ nàng luôn luôn rất đáng yêu, liễu diễu như cùng một con chim sẻ ở bên thai mình nói. Lớn tuổi một số thì là tên là Tại Thu Điệp. Trần Phong như cũ nhớ kỹ nàng liền như là một cái ôn nhu nhất đại tỷ tỷ, luôn luôn mang trên mặt tha thứ cười, bao dung đối phương. Lúc này, các nàng chết rồi, là tự sát. Các nàng dùng trường kiếm đâm xuyên bộ ngực của mình, thời điểm chết mang trên mặt vô tận oán hận cùng tức giận.